Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, tụ hội. Luận văn nộp lên, Lý Cầu Tiên thoáng đem sự chú ý tập trung đến học tập trên. Hắn giờ phút này trải qua một lần luyện khí hóa thần. Cảnh giới võ đạo đột phá đến tầng thứ 3, thần hồn mạnh mẽ, không phải người thường có thể đuổi kịp. Hiệu suất học tập so với lúc trước càng cao hơn một bậc. 8 giờ rưỡi trên dưới, Lý Cầu Tiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Lần này, là cái số xa lạ. Lý Cầu Tiên dừng lại chốc lát, đưa điện thoại di động nối điện thoại. Lý, sư phụ, trong điện thoại truyền tới một thoáng giảm thấp xuống một chút giọng nữ. Ngươi là, ta là Lãnh Hà. Ồ, Lý Cầu Tiên nghĩ tới. Như vậy, ta để những chuyện ngươi làm như thế nào? Ngài muốn phòng làm việc thủ tục ta đã chạy xuống. Chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn liên lạc không được ngươi vì lẽ đó. Lý Cầu Tiên suy nghĩ một chút. Cùng Kha Gia ước hẹn thời gian là buổi tối. Ban ngày vẫn còn có thưa. Nhìn lướt qua thời khóa biểu. Hắn mở khẩu nói. Như vậy, ngày mai 11 giờ trưa nửa chúng ta qua xem một chút. 11 giờ rưỡi, Lãnh Hà do dự chốc lát, thời gian này ta có chút không tiện lắm, người xem 3 giờ chiều làm sao? Có thể, tốt lắm, ta đến thời điểm đến Chao University cửa tiếp ngươi. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại, bất quá, nhưng là cảm thấy bên kia Lãnh Hà có chút kỳ quái. Nhưng hắn vẫn chưa ngẫm nghĩ, rất nhanh đưa mắt nhìn sang trước mắt thư tịch. Một buổi tối đi qua rất nhanh, lên buổi sáng giảng bài. 3 giờ chiều, Lý Cầu Tiên đúng giờ xuất hiện ở Chao University cửa. Nhưng hắn đã chờ 10 phút. Quần áo trang điểm tràn đầy thành phần tri thức mỹ nhân phong cách Lãnh Hà mới lái xe xuất hiện ở địa điểm ước định. Xin lỗi sư phụ, trên đường có một chút buồn phiền. Vì lẽ đó, không sao, Lý Cầu Tiên lên xe. Ở trước đó Ôn Uyển Tiêm nhiễm hạ, hắn đối với đón xe phương diện không nữa thấp thỏm. Xe cộ qua lại, rất nhanh đi tới cách Cha City 5 cây số trên dưới một tòa tòa nhà văn phòng trên. Này tòa tòa nhà văn phòng, cách hắn chỗ ở, không tới 2 cây số, có thể xưng tụng gần. Lãnh Hà mang theo Lý Cầu Tiên đi tới tòa nhà văn phòng 6 tầng. Tầng này đã làm qua trang trí. Chuẩn bị một ít công việc, hiện nay đang có một nam một nữ hai cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi ngồi tán gẫu. Ở nhìn thấy Lãnh Hà đến, hai người liền vội vàng đứng dậy. Ông chủ, Lãnh Hà giới thiệu một tiếng, đây là tuyên truyền Chu Cường và văn án Cố Lâm. Nói xong lại quay về hai người lại nói một tiếng, đây là các ngươi chân chính ông chủ, Lý Cầu Tiên, Lý Lão Bản. Hai người lần thứ hai hỏi thăm một chút, bởi ta cũng không biết sư phụ ngươi thành lập phòng làm việc công tác loại hình. Phương hướng, vì lẽ đó, ta vẫn chưa mời chào quá nhiều người tay. Chu Cường, Cố Lâm có không sai sở trường sau khi, đối với võ học cũng rất có hứng thú. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ta để cho ngươi thành lập phòng làm việc, là vì chính ta phục vụ. Hiện nay, các người nhiệm vụ chủ yếu chính là thu gom trên thị trường thành danh võ giả tư liệu. Lật nhìn tất cả mọi người bọn họ video chiến đấu. Đối với bọn họ mạnh yếu tiến hành tổng kết. Thu gom trên thị trường hết thảy thành danh võ giả tư liệu. Chu Cường, Cố Lâm hơi run run. Hai người bọn họ đều có thể xưng tụng võ học ham muốn người. Cứ việc trên người kinh lực đều chưa từng chỉnh ra. Nhưng cũng không tính đối với võ giả không biết gì cả. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu thu gom. Chu Cường nói, ngoại trừ võ giả, các ngươi vẫn cần thu gom thật nhiều sinh vật biến dị. Biến dị thực vật tư liệu. Ngoài ra, ta cần biết cha, thậm chí còn đông minh phụ cận hết thảy sâu rừng hiểm địa chính giữa tư liệu. Càng tỉ mỉ càng tốt. Lý Cầu Tiên nói xong. Nghĩ tới điều gì, ta cho các ngươi một cú điện thoại. có cái gì không biết các ngươi có thể hướng về hắn thỉnh giáo. Đồng thời hắn gây dựng một cái võ giả giao lưu bầy. Trong đám mặt thỉnh thoảng có tin tức không tồi. Các ngươi cũng cần nhìn chú. Chặn lưu lại, đang khi nói chuyện, hắn đã đem Khưu Cát số điện thoại viết hạ xuống. Chu Cường liền vội vàng đem điện thoại thu cẩn thận. Ta sẽ để một người gia nhập phòng làm việc hiệp trợ ngươi. Ngươi cũng có thể lại tuyển mấy cái chân chính võ giả đi qua. Bọn họ tìm hiểu tư liệu sẽ dễ dàng rất nhiều. Không cần quá mạnh, lấy Minh Kình vì là chủ. Mấu chốt là phải khôn khéo linh hoạt. Là sư phụ, Lãnh Hà gật gật đầu. Nếu ngươi giàn giáo đã dựng lên đến, ta tự nhiên nói lời giữ lời. Tối nay ta sẽ truyền cho ngươi một đạo quyền pháp dùng để trúc cơ. Đón lấy một quãng thời gian ngươi lấy luyện bộ quyền pháp này vì là chủ. Đợi đến hỏa hầu được rồi, ta sẽ giúp ngươi chỉnh ra Minh Kình. Lý Cầu Tiên nói đi. Lần thứ hai dùng bút viết ra một chương thuốc phương pháp phối chế. Ngươi kế tiếp ẩm thực bên trong. Tốt nhất thêm vào này mấy vị thuốc. Điều này có thể tiết kiệm ngươi gấp đôi. Thậm chí gấp hai chút cơ thời gian. Là, sư phụ, rốt cục nhận được Lý Cầu Tiên truyền thụ quyền thuật. Lãnh Hà nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên gọi điện thoại gọi đến Ôn Uyển. Để cho hai người biết một chút. Sau đó lại ăn chung bữa trưa. Sau khi cơm nước xong không lâu, Khưu Cát liền gọi điện thoại tới. Cái khuôn mặt kia ra gấu. Bán rồi. Giá cả đạt đến 33 triệu. 33 triệu. Hơn nữa lúc trước Lý Duy, Khưu Cát mấy người phân bảo Hùng Tinh thịt thời gian gọi tới tiền vốn. Cùng với khoảng thời gian này Trường Không vào quán toa thuốc chia hoa hồng. Trên người hắn có thể dùng tiền vốn đã leo lên 40 triệu. Tiền vốn tuy nhiều, nhưng không thể dùng để tu luyện. Bởi vì, vào giờ phút này Lý Cầu Tiên, dĩ nhiên đạt đến người thân thể cực hạn. Thân thể con người sức mạnh nguyên ở sợi cơ bắp. Căn cứ thân cao thể trọng chờ các phương diện nguyên nhân. Cực hạn ở 600 kg trên dưới. Người bình thường muốn đột phá này một cực hạn. Hoặc là dùng thiên địa linh vật khiến tự thân tiến hóa. Hoặc là tiêm vào thuốc biến đổi gen tối ưu hóa sinh mệnh hình thái. Nhưng võ giả bất đồng. Võ giả tồn tại chính là không ngừng đào móc xuất từ thân tiềm năng. Hóa không thể vì là khả năng. Người thân thể xương của cánh tay cực hạn chịu đựng vì là 5.000 cây di. Vượt qua số này giá trị liền sẽ dẫn đến xương cốt nát tan. Dùng cái này tính toán, đem tự thân tiềm năng đào móc đến cực hạn sau võ giả. Sức mạnh cực hạn ứng với đạt đến 5.000 cây di. Dưới mắt Lý Cầu Tiên, xa xa chưa đạt đến con số này, có thể một mực khí huyết, thể phách phương diện yếu ớt cường hóa đã không đủ để hắn sức mạnh tiếp tục tăng trưởng. Hắn muốn lại tăng lên nữa, chỉ có một cái biện pháp. Luyện được đan kình lực, bão khí đan, đem tự thân khí huyết ôm thành khí huyết kim đan, lại xưng huyết đan. Đạo gia nói, một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Đây cái gọi là kim đan cùng huyết đan khá là nói hùa. Huyết đan một thành, trong cơ thể khí huyết đoàn kết lại với nhau, đền đáp lại tuần hoàn, sinh sôi liên tục. Vừa có thể vận chuyển khí huyết không ngừng trừ khử trong cơ thể ám thương. Có thể nuôi ở khí huyết kéo dài tuổi thọ. Cùng ngày đoạt mệnh. Ngoài ra, bởi vì huyết đan cô đọng, một khi bạo nổ phát, uy năng lớn, khó mà tin nổi. Nhân vật như thế, được gọi là tông sư. Ý là khai tông lập phái. Bất luận cái nào tông môn thế lực nếu có thể có hạng nhân vật này tọa chấn. Đều có thể kéo dài vài chục năm trường thịnh không suy. Dù cho hiện tại đã tiến nhập vũ khí nóng thời đại, nhưng đối với bực này bão khí đan tông sư nhân vật, cái kia chút các người đang cầm quyền vẫn cứ 10 phần khách khí. Bọn họ đã coi như là bước ra sinh mệnh tiến hóa bước thứ nhất. Thành lập tiên phong người tiểu đội cứng nhắc tiêu chuẩn chính là nắm giữ một vị tông sư dẫn đầu. Kha gia có tiên phong người đội ngũ, tất nhiên có tông sư tọa chấn. Lý Cầu Tiên chỉnh sửa một chút chính mình dung nhan, hy vọng vị tông sư kia có thể dự họp lần này tụ hội. Nghĩ thầm, Lý Cầu Tiên ra cửa. Bên ngoài, Kha gia xe cộ đã ở cái kia chờ. Lên xe, xe cộ trực tiếp hướng về thành phố Tam Hoàn bước đi. Hẹn 14 cây em. Xe ngừng lại ở một hoàn cảnh xinh đẹp, vườn rừng ngừng lại. Cái này vườn rừng không lớn, chỉ có mấy chục hecta. Một cái to lớn trung tâm giải trí tọa lạc tại vườn rừng bên trong. Cái hội sở này cũng là Lý Cầu Tiên một lần này chỗ cần đến. Lý Cầu Tiên đến họp cửa thời gian, đang có hai người ở cái kia nghênh tiếp. Trẻ tuổi một cái kha khác, một cái khác 40 trên dưới người đàn ông trung niên. Nhưng là phụ thân hắn Kha Duy Kỳ. Theo Lý Cầu Tiên xuống xe, Kha Khắc cười tiến lên đón, nhiệt tình nói, Lý Đại Sư, hoan nghênh ngươi đến. Lý Cầu Tiên nhìn Kha Khắc, có chút bất ngờ, lúc trước hắn cũng cùng Kha Khắc gặp mặt. Khi đó Kha Khắc tuy rằng ở bề ngoài đối với hắn 10 phần khách khí, nhưng trong xương nhưng ẩn chứa một loại ở trên cao nhìn xuống kiêu ngạo. Nhưng lúc này đây, kiêu ngạo thu liễm hơn nửa. Cứ việc vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng khách khí phương diện nhưng hoàn toàn bị nhiệt tình thay thế. Lúc trước ở trong điện thoại hắn đã cảm nhận được những này nhỏ bé tính biến hóa. Vào lúc ấy hắn cho là điện thoại mất thật, bây giờ nhìn lại, chỉ có hơn chứ không kém. Kha Khất chào hỏi Lý Cầu Tiên, đồng thời đưa hắn giới thiệu cho cha của chính mình Kha Duy Kỳ. Kha Duy Kỳ nhìn Lý Cầu Tiên, mắt bên trong mang theo một tia than thở, nở nụ cười nói, này một vị, chính là ở Trục Lãng môn bên trong khuất nhục bộ lai. Hoát Đông Hoa hai vị hóa kình đại sư tuổi trẻ tuấn kiệt Lý Cầu Tiên Lý đại sư sao? Quả nhiên là rồng trong loài người. Lý Cầu Tiên sau khi nghe xong, nhất thời hiểu cái gì? Trục Lãng môn một trận chiến, Hoát Đông Hoa năm đó từng làm tiên phong người, mà bộ lai càng là một vị tại chức tiên phong người. Lý Cầu Tiên có thể lấy sức lực của một người đem hai người đánh bại, phân lượng hầu như tương đương với hai vị tiên phong người. Nếu như Lý Cầu Tiên đã 30-40 tuổi, Kha Khắc mặc dù sẽ nhiệt tình, nhưng chuyển biến không sẽ khổng lồ như thế. Nhưng cân nhắc đến Lý Cầu Tiên số tuổi thật sự 20 không tới, phân lượng lập tức bất đồng, chẳng trách liền trước mắt Kha Duy Kỳ nhìn phía ánh mắt của hắn đều tràn đầy hiền lành. Hữu hảo, Kha Duy Kỳ tiên sinh quá khen. Lý Cầu Tiên lễ phép trả lời một tiếng, Lý đại sư, bên trong trước hết mời. Kha Khắc, ngươi đón lấy liền bồi Lý đại sư đi. Được, Kha Khắc đáp một tiếng, quay về Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Lý đại sư, xin mời đi theo ta. Ngay sau đó, hắn mang theo Lý Cầu Tiên hướng về trong hội sở bộ đi đến. Lúc này trong hội sở đã tới không ít người. Cứ việc lần này tụ hội có người nói chỉ là Kha gia những người mở đường nội bộ liên hoan, nhưng trên thực tế, quan hệ cùng tốt quý tộc quản hạt tiên phong người thường thường có xuyến môn lời giải thích. Bởi vậy tại hội sở chính giữa rất nhiều tiên phong người, bên trong không chỉ có Kha gia người, còn có thi đấu nhà cùng Tiêu gia tiên phong người tồn tại. Chỉ bất quá hai nhà này tiên phong người đều chỉ đến rồi như vậy 2-3 cái thôi. Lý đại sư, phía trước mấy vị tiên phong người đều là chúng ta mấy nhà người của bên trong vòng. Ngoài ra còn có một chút có tiềm lực trở thành tiên phong người võ giả. Tương tự ở lần tụ hội này mời trong phạm vi, Kha Khắc mang theo Lý Cầu Tiên đi phía trước phương, chừng 10 vị vây chung chỗ võ giả đi đến, vừa tẩu biên giới thiệu nói, lại sẽ có tông sư đến. Cái này, chúng ta mời Ly Hỏa tông sư, nhưng hắn có hay không đến, ta liền không biết chuyện. giống như chỉ có phụ thân ta cái kia đồng lứa mới có thể biết các bậc tông sư hành tung. Kha Khắc nói, Lý Cầu Tiên nghe xong, có chút thất vọng, Kha Khắc tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười nói, chúng ta Kha gia tông sư tuy rằng không tới, nhưng Tiêu gia tông sư nhưng bồi theo trong nhà mấy vị thành viên đến rồi. Hiện nay đang nội viện cùng ông nội ta trò chuyện. Kha Khắc chưa nói xong, Lý Cầu Tiên tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt hướng về nội viện nhìn tới. Chính diện nội viện cổng vòm nơi, một cái phong độ nhanh nhẹn người thanh niên trẻ đang cùng một cái thanh thuần làm người hài lòng. Thiếu nữ vai sóng vai đàm tiếu mà tới, nam tử, Lý Cầu Tiên chưa từng thấy, nhưng này thiếu nữ, Lý Cầu Tiên nhận thức, là Kha Lai Nhi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.